Cậu chủ hồ đồ, tác giả Tinh Giả Anh, người đọc Thanh Xà. Chương 35. Cậu chủ, đừng gọi điện thoại tới nữa. Thư Thần Nhạc bấm nút bật cần gạt nước, gạt đi những giọt nước mưa nhỏ rơi trên kính ô tô. Xe đã đi vào đường cao tốc. Cô gái ngồi trên ghế lái phụ còn đang dựa vào cửa ngủ ngon lành. Đêm qua làm kẻ trộm à? Đã nói với cô ta hôm nay là đi công tác rồi, còn không chịu nghỉ ngơi cho cẩn thận. Vác cặp mắt sưng đỏ lên tới gặp anh, khiến người là phó tổng như anh biến thành lái xe cho cô ta. Còn cô ta tiện thể đánh một giấc ngon lành trên xe. Rốt cuộc ai là trợ lý của ai hả? Anh cười khẽ lắc đầu, bất đắc dĩ. Xe chạy nhanh về phía chi nhánh của khách sạn Hoàng Tước. Dừng hẳn xe lại, anh đưa tay đẩy cô gái vẫn còn ngủ mơ màng. Này, ngủ đủ chưa? Tới rồi. Ừ, tới rồi à. Cô dụi mắt, lắc đầu. Gì mà tới rồi, cô đã ngủ hơn 2 tiếng rồi, xuống xe đi. Vâng vâng. Cô cầm túi Doraemon, ôm cổ xuống xe, đi vào đại sảnh khách sạn. Thư Thành Nhạc đổ xe xong cũng vào theo. Mấy nhân viên tiếp tân vừa thấy phó tổng tới thị sát, vội vàng đưa anh tới trước bàn tiếp tân làm thủ tục check-in. Chào anh, phó tổng Thư. Cô gái ở bàn tiếp tân cười cười nói, giám đốc đã sắp xếp một căn phòng cho anh trước rồi, là phòng ở trên tầng cao nhất, có thể ngắm được cảnh đêm. Anh thấy được không ạ? Một phòng. Vâng. Trước giờ đều là anh tới thị sát một mình, ở lại một đêm. Lần này chúng tôi cũng dựa theo đó mà sắp xếp. Có gì không được ạ? Còn có phòng nào nữa không? À, phó tổng thư, anh cũng biết đấy. Giờ đang là mùa du lịch. Nếu không biết anh tới mà sắp xếp trước, phòng cho anh cũng khó mà có nữa. Được rồi, tôi biết rồi. Sớm biết câu hỏi này là thừa, giờ là thời điểm khách sạn bận rộn nhất. Anh quay đầu quét mắt qua Diêu Tiền Thụ còn ôm cổ gịch ga gịch gù đằng sau. Anh đã tính toán sai chỗ nào mà đem theo cái cô gái chẳng có tác dụng gì tới đây gây phiền phức chứ. Cô còn cứ ôm cổ làm gì? Tôi, cổ tôi cứ chắc vì ngoẹo cổ ngủ trên xe lâu nên giờ quay lại không có được, phó tổng thư. Lắc lắc chìa khóa trong tay, anh cau mày. Một phòng, có chuyện gì à? Hả? Cái gì? Một phòng? Anh gật đầu. Hai người chúng ta. Anh lại gật đầu. Hai người chúng ta ở chung một phòng. Sao được chứ? Giờ cô là gái đã có chồng rồi, sao tự nhiên lại ở chung phòng được với người đàn ông khác chứ? Có vấn đề gì cô có thể lắc đầu. Anh khoanh tay đợi cô nói. Nhưng mà phó tổng thư, chuyện này không phù hợp với luật hôn nhân. Không lắc đầu được hả? Được, thế thì tôi coi cô như đồng ý rồi. Một phòng không thành vấn đề. Check in đi. Phó tổng thư, anh biết rõ tôi tê dại mà anh còn nói vậy. Thang máy kêu đinh một tiếng, rồi mở ra ở tầng cao nhất. Thư Thành Nhạc sải chân bước ra khỏi thang máy, theo sau đó là cô trợ lý cứ quằn quại. Phó tổng thư, chúng ta phải ở cùng nhau thật à? Lợi dụng lúc làm việc đi thuê phòng, chuyện này quá xấu xa rồi. Không thì tôi có thể thuê khách sạn bên cạnh. Cô muốn cống tiền cho người khác hả? Để công ty trả thêm phí cho cô à? Cậu chủ nhà cô sẽ hài lòng chắc. Thư Thành Nhạc nói một câu mà dẹp hết cả mấy câu lảm nhảm của cô. Nhưng cô lại không cam lòng, ôm lấy cái cổ tê dại, vẫn còn nuôi ý định tiếp tục tranh đấu. Thư Thành Nhạc không định nghe cô lảm nhảm nữa, đẩy kính lên, nói phủ đầu luôn. Trừ khi cô có lý do đặc biệt để không ở chung phòng với tôi. Ví dụ như có chồng, chắc cô đã kết hôn rồi. Phó tổng thư, anh đoán cũng chuẩn quá rồi đó, nhưng cô sẽ không có dám thừa nhận đâu. Chuyện này sao có thể chứ? Sao tôi lại là gái có chồng mất giá được hả? Tôi không có chồng con gì hết. Ờ, thế thì tốt. Hoan nghênh ở cùng phòng với tôi. Vào đi. Cửa phòng vừa mở ra, các con vịt tới chết vẫn còn cứng miệng, bị đẩy vào một căn phòng sang trọng. Cửa phòng đóng lại, con vịt chết bắt đầu hoàn hồn, khoanh tay, đứng trong phòng khách, huýt sáo, nhìn trên nhà, giả vờ bình tĩnh. Chỉ là không sao ngăn được cái mắt, cứ liếc liếc nhìn về cái phía giường king size sang trọng ở phòng bên. Thực sự là chỉ có một cái giường, vậy cô phải làm sao bây giờ? Thế giới đầy những chuyện như trai đơn gái chiếc, thuê phòng, nhưng chỉ có một. Cố ý ném người ta vào chuyện đê tiện, đẩy tới bờ vực phạm tội chứ. Chẳng lẽ cô là gái đã có chồng, còn phải ngủ cùng giường với phó tổng thư à? Tuy là cái giường này đủ lớn, cô nằm ép sát ra ngoài thì cũng chẳng có đụng tới phó tổng thư, nhưng mà vẫn rất kỳ quặc. Cô cứ liếc tới cái giường đó, trông có vẻ rất muốn ngủ nhỉ, có muốn thử chút không? Thư Thần Nhạc vừa nói vừa cởi áo khoác bức bừa lên ghế sofa, rồi đưa tay lên cởi cà vạt. Phó tổng thư, tôi tuyệt đối không muốn thử, thật đấy, anh tin tôi đi. Tại sao anh ta lại cởi quần áo? Tại sao anh ta phải cởi quần áo lúc nhắc tới cái giường? Anh ta quả nhiên là muốn dỡ luật ngầm với mình đúng không? Cô nên cảm thấy may mắn vì sức mê hoặc nữ tính của mình, hay nên cảm thấy u sầu cho thân phận gái đã có chồng của mình đây? Thấy cô vừa xua tay, vừa ráng sức lui ra đằng sau, bộ dạng ngốc nghếch, quyến quán, rồi lại giả vờ chẳng có chuyện gì, tính lùi dai của anh bỗng nhiên nổi lên, bước tới, ép cô lùi tới trước bồn rửa tay trong toilet, chống hai tay lên bệ bằng đá cẩm thạch xanh, cúi người về phía trước, nhếch môi mỉm cười. Có sao đâu, dẫu sao, cô cũng nói mình chưa có kết hôn, lại chưa có bạn trai còn gì. Thế cứ vui vẻ với tôi một chút, có gì mà không được, làm gì có ai tố cáo là cô ngoại tình đâu nào. Chính là sẽ có người tố cáo cô đó. Phó tổng thư, cậu chủ nhà tôi sẽ không đồng ý, cậu ấy không đồng ý, tôi không thể tự tiện này nọ kia khác với đàn ông được. Chúng ta có thể bí mật, không nói cho cậu ta biết. Cái giọng trầm trầm dụ dỗ kèm thêm hơi thở dồn dập. Tôi... Bàn tay cô cũng nóng lên. Tôi không nói, cô cũng không nói, sao cậu ta biết được? Chẳng ai ngốc nghếch khờ khạo như cô cả, vì cậu chủ mà ngay cả quyền lợi tìm bạn trai cũng bỏ qua à. Cô thực sự rất ngốc sao? Nhưng cô rất để ý tới thái độ của cậu chủ mà. Hay là cô muốn để cậu ta biết, để cậu ta để ý ghen tuông hả? Hả? Cô gạt phăng đi như bị nó trúng tim đen. Không có, tôi không nghĩ như thế nhé. Tôi chỉ nghĩ chuyện này không phù hợp với đạo đức nghề nghiệp của mình thôi. Tôi là người hầu được rèn luyện chuyên nghiệp. Mấy chuyện nam nữ gì đó, tôi chưa từng quan tâm. Cho dù anh có bán khỏa thân, hở cả xương quay xanh ra quyến rũ tôi, cũng vô ích thôi. Vẻ đẹp trai của tôi cũng vô ích hả? Tiếc thật. Anh nhún vai, liếc mắt sang cái bồn tắm lớn ở bên cạnh. Vậy phiền cô tối nay ngủ ở đó. Hả? Hả cái gì? Hay là cô muốn ngủ cùng giường với người đẹp trai như tôi? Tôi... Bây giờ không phải cô mà là tôi chẳng có hứng thú gì cả. Ai muốn ngủ cùng giường với cô hầu trong đầu chỉ toàn cậu chủ chứ? Tối nay cô ngủ trong bồn tắm, tôi ngủ giường, rõ chưa? Bảy công sở gì đó cách xa vời trí tưởng tượng của cô, tự dưng lại ném cô vào trong bồn tắm để ngủ. Chuyện này đúng thực sự là bẫy triệt để rồi, bẫy cô vào bồn tắm. Nhưng sức quyến rũ nữ tính của cô cũng triệt để bị đả kích vỡ tan tành. phụ nữ chính là loài động vật mâu thuẫn như thế. Người khác có ý với cô ta cảm thấy giận dữ. Người ta chẳng có ý gì với cô ta, thì cô ta lại bắt đầu cảm thấy khó chịu. Cô ngồi bên cái giường của mình đêm nay, nhìn Phó Tổng Thư chỉnh trang lại trang phục và tài liệu chuẩn bị họp. Thấy anh hoàn toàn tự làm hết mọi chuyện, cô nghi ngờ giơ tay hỏi, Phó Tổng Thư, tôi phải làm gì? Thân làm trợ lý tạm thời, cô hoàn toàn không biết phải làm những gì. Chắc không phải đứng cạnh Phó Tổng Thư phục vụ bê trà rót nước chứ. Cô, ngủ đi. Hả? Anh cố ý đưa cô đi công tác là để ngủ à? Không thì sao? Cô vắt cặp mắt đỏ quạch đi ra từ một phòng với tôi đi gặp quản lý à? Chi bằng cô cứ lên tòa tố cáo tôi quấy rối tình dục công sở luôn đi cho rồi. Hả? Cặp mắt đỏ đỏ của cô xấu lắm, kinh lắm à? Cô đi ngủ đi, lúc nào anh khôn cho cô. Nói xong, Phó Tổng Thư sắp xếp tài liệu cẩn thận, mở cửa đi tới phòng họp. Trong căn phòng sang trọng, chỉ còn lại một cô ngốc, co cặp mắt đầy tơ máu. Được rồi, đúng là tối qua cô không có ngủ được, giờ cũng mệt thật. Thế thì cứ thuận theo ý muốn săn sóc cô của Phó Tổng Thư đi, đi chợp mắt một lát trước đã. Bồn tắm nhìn cũng sạch sẽ thật, hơn nữa còn rất to, rất cao cấp. Cô lấy cái gối ôm trên ghế sofa, cô nhảy vào trong bồn tắm, nhiều mắt rút di động cậu chủ cho ra xem. 32 cuộc gọi nhỡ, di động rung tới mức sắp hết pin. Cô không dám ngắt điện thoại của cậu chủ, nhưng cô vẫn có quyền không nhận cuộc gọi chứ. Hơn nữa, giờ cô thực sự không muốn nghe thấy giọng của cậu ấy. Cô rất sợ từ đầu dây bên kia sẽ vang lên giọng phụ nữ. Càng sợ nếu mình nhận điện thoại, câu đầu tiên cậu chủ sẽ nói là... Chúng ta ly hôn đi. Ngón tay cái đang lưỡng lự trên nút tắt máy. Cuộc gọi thứ 33 đã tới. Dòng chữ ông xã đang gọi đặc biệt chướng mắt. Cô không biết lúc đó cậu chủ nghĩ gì, cố ý sửa lại danh bạ điện thoại của cô. Cô chỉ biết giờ cô ghét phải thấy mấy cái thứ này, ghét cảm giác trái tim bị chúng siết chặt đến khó thở. Cô biết mình không có gan trốn tránh, cũng biết cuối cùng cũng chẳng trốn tránh nổi, nhưng niềm vui có thể may mắn trốn được một ngày cứ quẩn quanh trong đầu cô. Tim hẫng một nhịp, nặng nề, ấn ngón tay lên nút tắt. Hình tắt máy nhá lên trước mắt, cô nhét di động vào trong túi, nằm xuống, cô phải ngủ bù, chẳng muốn nghĩ gì nữa. Thuê bao quý khách vừa gọi, tạm thời không liên lạc được, xin quý khách vui lòng gọi lại sau. Ném di động lên ghế lái phụ, chàng trai bực tức đấm lên tay lái, một cái cho hả giận, cánh cánh móng tay. Đột nhiên tiếng chuông di động vang lên, cậu mừng rỡ vớ lấy điện thoại, vui vẻ nhìn lên màn hình hiển thị, chỉ thấy một số máy xa lạ, không phải người cậu đang đợi. Chuyện này khiến cái cau mày của cậu càng lúc càng sâu. Vốn định ngắt máy luôn, nhưng nghĩ đi nghĩ lại, lại lo cô không gọi bằng di động của mình, mượn máy của người khác. Bấm nút nhận cuộc gọi. Cẩm Ngọc, anh đang ở đâu? Giọng Vương Oánh khiến cậu càng sốt ruột, kéo lỏng cà vạt. Mấy chú trong ban giám đốc khách sạn tối qua cứ khen anh đẹp trai, bình tĩnh phong độ mãi. Còn hồi lúc nào rảnh thì cùng ăn cơm với nhau. Anh coi chúng ta... Tôi không rảnh. Câu từ chối lạnh lùng bật ra khỏi miệng. Giờ anh đang bận à? Thế hẹn lần sau cũng không được sao? Nhưng hôm qua chú em cứ hỏi em chuyện của chúng ta. Tuy thời gian chúng ta ở bên nhau mới chỉ là một tháng ngắn ngủi, nhưng mà chú ấy vẫn cứ hỏi em, sao chúng ta lại chia tay? Tôi không rảnh. Nghe không hiểu à? Cậu không rảnh không chỉ đơn thuần là đi ăn, mà còn bao gồm cả chuyện hẹn hò xã giao nói chuyện nữa. Cẩm Ngọc, rốt cuộc anh bất mãn với em điểm nào chứ? Hồi đó ở anh nói anh ghét kẻ thấp kém, thiếu hiểu biết. Anh muốn hẹn hò với những cô gái trong xã hội thượng lưu. Không có yêu cầu gì khác, chỉ cần em là người ở xã hội thượng lưu thì có thể thử xem sao. Không phải chúng ta rất xứng đôi sao? Nhưng mà lúc nào anh cũng không quan tâm đến em. Cô ả kết hôn với anh, rốt cuộc thượng lưu quý tộc tới cỡ nào chứ? Em không tin, gia thế nhà em không bằng cô ta. Cẩm Ngọc, sao anh không nói gì hết? Rốt cuộc là anh đang bận gì? Tìm vợ. À, cái gì? Tôi đang bận tìm vợ, tôi không rảnh. Cậu gằn giọng nhắc lại lần thứ ba cho cô ta nghe. Bây giờ, bất kể là chuyện gì, chỉ cần không liên quan tới tung tích của vợ, cậu đều không có hứng thú, hoàn toàn không rảnh, hoàn toàn không muốn biết. Nói xong, cậu ngắt di động ngay lập tức. Trong lòng không yên, cậu lại mở di động, bấm gọi dãy số bà xã lần nữa. Xin lỗi, thuê bao quý khách vừa gọi hiện đang tắt máy, xin quý khách vui lòng gọi lại sau. Di động của cô không phải mở cả ngày cho cậu sao? Cô không phải chờ cậu gọi tới từng giây từng phút? Gọi lúc nào, tới lúc đó sao? Không phải cô dù khó chịu, cống nhặn lên, nhưng chỉ cần cậu ra lệnh một tiếng, cô sẽ xoay vòng xung quanh cậu không biết mệt mỏi như con ong mệt sao? Nhưng giờ cô ấy đang ở đâu? Lo lắng ùa vào ngực cậu từng chút một. Cậu cầm di động, tìm số điện thoại của trợ lý đặc biệt. Alo, giờ kiểm tra ngay lập tức cho tôi tất cả lịch trình của Thư Thành Nhạc, nhanh! Lịch trình của Phó Tổng Thư đều do trợ lý của anh ấy giữ, nhưng cô trợ lý đó mấy hôm nay đang xin nghỉ việc, có lẽ đang du lịch nước ngoài. Tôi không quan tâm cô ta chui vào cái xó xỉnh nào trên trái đất này, không quan tâm anh dùng thủ đoạn gì, tôi chỉ cần anh lôi cô ta ra, hỏi lịch trình của cái tên họ Thư kia, nhanh lên! Á, vâng vâng vâng. Tổng giám đốc đúng là không muốn rời xa Phó Tổng Thư một chút nào hết. Sao khác được thấy anh ấy mãnh liệt đến thế à? Hồi đại hội thể thao lần trước còn công khai làm rõ giữa hai người họ không có gian tình gì nữa chứ. Ai mà tin được.